Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442 chương 31 kinh hách. Hoàng đế tự mình hạ lệnh điều tra rõ án tử, lại vốn có thái tử làm được cơ sở, thực mau một đám người thẩm vấn qua đi, những cái đó nô tài đối người nào hạ qua tay, hơn nữa đông cung người nào rớt quá hài tử cũng đều đối được. Hồ sơ vụ án từng điều Trần Minh ký lục xuống dưới. Mà thái tử phi thượng đường bị bí mật thẩm vấn khi đã thoái thác không xong. Hai tháng mùng một, Quách Vĩnh Kỳ liền hạ chỉ phế bỏ thái tử phi. Việc này trong triều tôn thất đều là chấn động. Quách Vĩnh Kỳ lại lệnh Lý Quý Phi ở trong cung chọn hai gã mỹ mạo cung nữ ban cho thái tử. Quách Xuyên Cẩm gặp gỡ như thế xui xẻo lại mất uy tín sự. Mặt khác vương gia đều tại hoài nghi Quách Duyên Cẩm có phải hay không đã bị thái tử phi hố đến. Không thể sinh dục, tâm tư đều di động lên. Quách Duyên Tranh cũng khó tránh khỏi nhất thời rối loạn tâm. Thỉnh ở tại trong vương phủ Ngô Nhai tới nghị sự. Ngô Nhai bổn cho rằng Long Tử bên trong Quách Duyên Tranh nhất có đế vương chi tài lược. Chính mình có vương tá chi tài. Tự nhiên phụ tá hắn. Ngô Nhai người này đảo không phải một mặt ái phú quý. Tựa như hiện đại có chút nhân công làm không phải vì tiền giống nhau. Luôn có vài phần thi triển tài hoa, thay đổi thế giới sao sao, tiền đủ hoa là đến nơi. Ngô Nhai ở nguyên lai kết cục, Quách Duyên Tranh vừa bước cực cửu ngũ, hắn liền lui giang hồ xa, hành tung như yên, gần vua như gần cọp, ở chung mười mấy năm. Ngô Nhai minh bạch chính mình biết đến sự tình quá nhiều. Mà hắn mưu trí cũng sẽ bị quá mức hiểu biết chính mình đế vương sở kiêng kỵ. Mà lúc này nghiệp lớn chưa thành, Quách Duyên Tranh đối vị này mưu sĩ nể trọng không nghi ngờ. Nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Quách Duyên Tranh nói, nếu thái tử không thể tái sinh dục, trong triều nhất định có biến. Ta chỉ sợ mất tiên cơ, rốt cuộc hắn là một cái đạm bạc hiền vương. Cho tới nay mới thôi cũng chỉ là quản thuế muối. Mặt ngoài thoạt nhìn ở trong triều thế lực đừng nói cung vương. Liền cẩn vương, tin vương đô không bằng. Cung vương rốt cuộc trưởng một cái vệ cấm quân. Nhưng cẩn vương mẫu tộc Tào gia, Tào Đức Phi Đường Huynh đã nhập các. Tin vương lại có Liễu gia, Dương gia nâng đỡ. Đương nhiên, trên thực tế. Dưỡng mẫu Lý Quý Phi cùng mẹ đẻ Vương Thục Phi nhà mẹ đẻ đều có đắc dụng thanh niên tài tuần âm. Thầm duy trì, cùng hắn khí phách tương hợp, cũng đúng là bọn họ đề nghị tranh thượng một tranh, nhưng là Quách Duyên Tranh lại muốn hỏi trước quá Ngô Nhai. Quách Duyên Tranh tâm đương nhiên loạn cả lên, chẳng qua hắn trên mặt không có người khác như vậy hiển lộ thanh sắc. Nếu đây là một cái đổi mới chữ quân thời cơ, hắn nếu mất đi. Tiếp theo cơ hội không biết là khi nào, cổ nhân đoạt chữ ví dụ ở hiện đại người thượng đế chi mắt thấy tới có khi là có điểm khôi hài. Tỷ như Đường Thái Tông khi Ngụy Vương Lý Thái vì làm Đường Thái Tông truyền ngôi cho hắn liền sát. Tử truyền đệ, như vậy hứa hẹn đều làm được ra tới. Hiện đại người thượng đế chi mắt đương nhiên cảm thấy này không thể tin. Nhưng việc này chính là vị này trong lịch sử tài hoa hơn người. Thông minh tuyệt luân hoàng tử kiêm chức văn học gia, thư pháp gia làm được, Ngô Nhai hơi một suy tư, nói, hoàng thượng không có khả năng tùy dễ đổi chữ quân, vương gia không thể tự loạn đầu trận tuyến, Quách Duyên Tranh nói. Nhưng là hiện giờ đông cung loạn thành một đoàn, mà thái tử chú định cùng Lý gia, Phạm gia trở mặt, Lưu gia, Hàn gia tâm cũng là không xong. Đó là Ngụy gia chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tư. Thái tử xưa nay cùng ta nhất giao hảo, nếu như hắn không thể có hậu mà xuống đài, nếu hắn có thể sửa vì duy trì ta, ngày nào đó ta cũng định đối xử tử tế. Đây là thực tự nhiên ý tưởng, thái tử không thể có hậu, hoàng đế nếu muốn đổi mới chữ quân, nếu là đạt được trước thái tử cùng trước thái tử phe phái người duy trì. Như vậy hắn thuận thế dựng lên, thực lực đại trướng, hơn nữa càng thêm danh chính ngôn thuận, đối với trước thái tử những cái đó người theo đuổi tới nói cũng là một cái làm bọn hắn vừa lòng kết. Cục, thanh niên hoàng tử trung, chỉ có Quách Duyên tranh cùng thái tử xưa nay huynh hữu đệ cung. Thái tử đãi hắn thân hậu, có chút lời nói thái tử bất hòa khác huynh đệ nói. Chỉ cùng hắn nói, loại này tự tin, Quách Duyên tranh lại là có. Ngô Nhai lắc lắc đầu, điện hạ, không thể làm này chim đầu đàn. Quách Duyên tranh tuy rằng trong lòng lửa nóng, nhưng xưa nay kính ngưỡng Ngô Nhai tài năng, nói, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Ngô Nhai thở dài, vương gia, hiện giờ Đông Cung nội viện việc tuôn ra, thái tử tự nhiên là người bị hại, chính là hắn cũng là quấy một cái đầm nước đục. Lúc này, chư vương mỗi người tự hiện thần thông, trước hết toát ra đầu tới, bị hoàng thượng cùng thái tử thấy, bọn họ làm gì cảm tưởng. Vương gia vừa động không bằng một tĩnh, chính là, vương gia, thái tử trúng độc mà không thể sinh dục cũng chỉ là lời đồn. Thái tử hiện giờ tuổi tác, liền tính tạm thời không thể có tử cũng là không sao. Dễ chữ là cỡ nào đại sự, đối với hoàng thượng tới nói, định không thể làm triều đình mất đi cân bằng. Huống hồ thái tử ân sủng thánh tâm chưa thất, hoàng thượng lúc này tám phần không có này tâm, chỉ sợ đúng là muốn nhìn chư vương cùng các triều thần âm thầm tâm tư. Lúc này toát ra đầu đi là cực nguy hiểm, ni Quách Duyên tranh không cấm cả kinh. Nói, may mà tiên sinh nhắc nhở, nhưng lại y tiên sinh xem, lần này thái tử nhưng có nguy hiểm. Ngô Nhai nói, phúc hề họa chỗ ỷ, họa hề phúc chỗ phục, thánh tâm không mất, họa liền không phải họa. Quách Duyên tranh nói, nếu là thái tử thật sự không thể. Ngô Nhai nói, lịch đại đế vương trung thượng có vô tử vi kế, thánh tâm nếu ở thái tử trên người, con nối dòng cũng là tử, hoàng thượng lại cũng chưa chắc liền tính toán dễ chữ. Quách Duyên tranh tâm bùm một tiếng rớt vào nước đá, băng sảng vô cùng. Phải biết, triều đại chính là Đại Chu triều nha. Thái tổ Quách Vinh, Quách gia là liền cháu trai đều không có, không phải là đương hoàng đế. Cuối cùng Quách Vinh còn truyền ngôi cấp con nối dòng, vị này con nối dòng liền Quách gia huyết mạch đều không phải, mà là Quách Vinh vợ cả thân cháu trai, cũng chính là bọn họ thế tông hoàng đế. Cho nên Ngô Nhai đối với hiện tại cơ hội cũng không xem ở trong mắt. Hai tháng, kinh thành trung liền lâm vào thái tử bị thái tử phi độc hại vô tự tin đồn nhảm nhí bên trong. Cung vương, Cẩn vương, Tin vương, Dũng vương tranh nhau biểu hiện, đó là Lý Quý phi, Vương Thục phi cũng là tâm động không thôi, mà thập hoàng tử làm đệ nhị nhậm hoàng hậu Võ thị nhi tử cũng là con vợ cả. Võ gia cũng không phải không có tâm tư, những người này toát ra đầu tới, phía dưới người dựa vào nịnh bợ. Lại có người đồn đãi thái tử trị gia vô năng, huống chi là trị quốc, Quách Vĩnh Kỳ xem ở trong mắt liền sốt ruột thật sự. Vừa thấy thái tử Quách Duyên Cẩm ngày thường cẩn trọng làm việc, quyết không tranh đoạt, ngẫu nhiên tới thỉnh an, nhìn hắn khi chính là một cổ khát vọng tình thương của cha bộ dáng. Quách Vĩnh Kỳ càng cảm thấy đến Quách Duyên Cẩm là nhi tử. Những cái đó là oan gia, ngày này. Quách Vĩnh Kỳ ở ngự thư phòng làm trò chúng huynh đệ mặt nói cung vương cái dũng của thất phu. Lại bởi vì Tin vương bị không biết cái nào huynh đệ tố giác mẫu tộc một ít dèm pha. Hoàng đế nói Liễu gia người nghèo hèn nông cạn, còn phạt Tin vương ông ngoại bổng lộc, buổi chiều trở lại Đông Cung, bị hoàng đế để lại cơm chưa. Quách Duyên Cẩm tâm tình vẫn là không tồi. Nhân hỏi Triệu Thanh Y, hạ nhân hồi báo nói là ở giảng võ đường. Giảng võ đường không phải một cái thính đường, mà là ở vào Đông Cung phía đông nam một cái trống trải sân. Ngày thường Đông Cung cấm vệ lại ở chỗ này chịu một thụ huấn lời nói. Luyện luyện đơn giản đội ngũ, học một chút quy củ, bất luận kẻ nào tiến Đông Cung nhậm chức, những việc này không phải từ nhỏ liền sẽ, cùng hiện đại cảnh đội, bảo an giống nhau, đều là muốn thụ huấn đạo cùng huấn luyện. Liền tính là cung đấu phim truyền hình chung cung nữ đều còn muốn thụ huấn đâu. Huống chi là cấm vệ. Sát, sát, sát, sát, sát, sát. Triệu Thanh Y ngồi ở ghế trên, nhìn cái này đầu 30 cái Đông Cung thị vệ tân luyện nàng đoạt mệnh ba chiêu. Đông Cung thị vệ đương nhiên không ngừng này đó. Bất quá, luôn có người nghỉ hoặc là đang ở tuần tra. Triệu Thanh Y tiếp nhận Linh Lan bưng lên trà. Hiện tại nàng có khi ở Đông Cung tới, có khi lại sẽ đi chăm sóc một chút Triệu Thanh Y bản thân chỉnh sân. Bởi vì Triệu Thanh Y được sủng ái, ở Đông Cung là đứng lại chân, Linh Lan cũng là ôm chặt đùi không thả lòng. Triệu Thanh Y nói, Chu Trinh, này đó thị vệ võ công kém như vậy là như thế nào tuyển tiến vào? Chu Trinh sắc mặt không cấm đỏ lên, đây cũng là nói hắn võ công kém sao? Hồi Lương Viện, này có bộ phận là quan trên giới thiệu, có bộ phận là thế gia chi trong tộc đệ tử, còn có bộ phận trong quân tới, Triệu Thanh Y nói. Đại Chu Nhi Lăng trình độ trung thượng cứ như vậy, ta là không tin, Chu Trinh nói. Lương Viện võ nghệ cao trác, ta chờ tất nhiên là không kịp, ta cũng không có cho các ngươi cùng ta so. Chỉ là có cũng thật sự quá kém. Ngươi xem cái kia luyện như vậy trong chốc lát đều xuyễn thượng. Này quả thực là hồ nháo sao? Chu Trinh vừa thấy vị kia, đúng là thái tử mợ nhà mẹ đẻ không cùng chi một cái cháu trai. Không cấm cúi đầu, chợt nghe thái giám truyền báo, thái tử điện hạ giá lâm. Mọi người vừa nghe, vội vàng ấn quy củ sắp hàng, liền thấy một góc màu xanh đen áo choàng xẹt qua trước mắt. Tham kiến thái tử điện hạ, bọn thị vệ quỳ một gối xuống đất, Triệu Thanh Y lúc này cũng cẩn thủ lễ nghi mưu sĩ chi phong. Cũng muốn thăm viếng, nhưng là Quách Xuyên Cẩm lại đỡ nàng, uyển nhiên không cần đa lễ, Triệu Thanh Y đang muốn tránh đi hắn tay. Nhưng là bỗng nhiên một bức quen thuộc họa ấn xuyên qua mi mắt. Chỉ thấy hắn ngực mặt thêu một con cẩu cẩu, không, phim hoạt họa Long Bảo Bảo, ngây thơ chất phác mà dán trên mặt đất vẫy đuôi, hai chỉ mắt to manh manh đát, Triệu Thanh Y một cái không có khống chế được, xì một tiếng bật cười, Quách Xuyên Cẩm mỉm cười nói, uyển nhiên cười cái gì, Triệu Thanh Y ân ân hảo sau một lúc lâu không có xả ra dối tới. Một cái kính ở nhịn xuống ngửa mặt lên trời cuồng tiếu sao sao. Là, hôm nay thời tiết hảo, hôm nay phòng bếp làm thịt kho tàu cá chép ăn, Quách Xuyên Cẩm nói, uyển nhiên thích ăn, liền làm phòng bếp mỗi ngày làm, có cái gì cùng lắm thì, ha hà, Triệu Thanh Y làm cười gượng hai tiếng, lại tham lam, mà nhìn thoáng qua trường một chương tuyệt thế Mỹ Nam mặt thân xuyên cầu bảo thái. Tử, tưởng tượng hắn còn ăn mặc từ chính mình sân tới rồi nơi này. Thật sự phi thường khảo nghiệm nàng cười điểm nha. Mặt khác thị vệ còn không quá dám nhìn thẳng thái tử. Chu Trinh là cận thần, lại chạm đến gần, thấy không cấm líu lưỡi. Quách Xuyên Cẩm nói, uyển nhiên đây là chỉ điểm bọn thị vệ sao? Ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Thanh Y, đến luyện luyện, bất quá cũng không cần bọn họ bảo vệ quốc gia. Quách Xuyên Cẩm cũng minh bạch. Nhưng là lúc này cũng không cần miệt mài theo đuổi. Rồi lại mời Triệu Thanh Y đi hoa viên đi một chút. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn có việc thương lượng, tới rồi hợp lại Thúy Đình ngồi xuống. Hai người một bên đánh cờ, một bên nói chuyện phía Money vì phòng bị người bắt lấy nhược điểm. Quách Xuyên Cẩm cũng tạm thời sẽ không làm nàng cùng chính mình thuộc thân cùng nhau nghị sự tham. Ra vào chính sự, gần là chính mình sẽ cùng nàng tâm sự thiên. Quách Xuyên Cẩm nói lên trong triều tình thế, chư vương dị tâm, lời đồn đãi đầy trời, nhưng là cô rút ra thân tới cũng thấy rõ, bất luận như thế nào loạn, bọn họ hiện tại xác thật ai cũng không có năng lực bò lên tới, hoàng đế thái độ đúng là xác minh. Triệu Thanh Y phán đoán, Triệu Thanh Y nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vẫn luôn là điện hạ bị đặt tại hòa thượng nướng, hiện tại điện hạ tạm thời tránh thoát. Thời cơ không thành thục khi không cần ngoi đầu, điện hạ liền vẫn luôn có ưu thế, Quách Xuyên Cẩm bỗng nói. Phụ hoàng hôm nay hỏi trọng lập thái tử phi việc, uyển nhiên có gì cao kiến, Triệu Thanh Y nói. Đây là điện hạ gia sự, ta không tiện hỏi đến, uyển nhiên, ta cũng không nghĩ như vậy nhi nữ tình trường. Chính là ta quản không được ta chính mình, ta có khi cũng sẽ thưởng, nếu có đường thối lui, ngươi thích quy ẩn điền viên. Ta liền theo ngươi đi. Triệu Thanh Y sắc mặt một trận trắng bệch, trong tay hắc tử không cầm ổn, bang một tiếng dừng ở bàn cờ thượng. Điện hạ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.